Hứa Tiên Chí, chương 79, Long Quân, góc truyện audio.com. Hứa Tiên Nhan lông mày. Hắn hiện tại linh giác cực kỳ nhạy cảm, đối với người này có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cùng Phan Ngọc trao đổi một ánh mắt, trong mắt Phan Ngọc cũng có chút sầu lo. Hứa Tiên vỗ ngực một cái biểu thị có ta ở đây. Nói như thế nào ta cũng là nam nhân tu tiên a. Phan Ngọc mỉm cười mắt trắng không còn chút máu cũng yên lòng. Chuyện có ra sao cũng có Hứa Tiên gánh là dược. Sở Kiếm Hung trong lòng cười lạnh. Hắn là một kẻ tài cao gan cũng lớn. Xem mọi người như không có gì. Lần này hắn mang theo gần trăm huynh đệ. Tất cả tập trung ở gần Xích Bích Mai phục tại đó. Đến lúc đó chính mình một tiếng hợp hạ sẽ đem cả thuyền người chờ bắt được. Muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bộ bằng vào suy nghĩ của hắn mà thôi, mà bằng võ công của hắn làm nội ứng càng không sơ hở tí nào. Tiệc rượu lại thêm một đôi bát đũa của hắn, chỉ là thấy Thải Phượng luôn luôn vì Phan Ngọc rót rượu đối với chính mình thì hờ hững lạnh lẽo. Trong lòng bực mình không cần chỉ có thể phiền muộn uống rượu muốn người chờ mình tới sẽ bắt tất cả đám tiểu bạch kiểm trên thuyền này giết sạch. Để xem Thải Phượng thích dạng nam nhân nào, thẳng đến ban đêm thuyền mới cập bờ. Hứa Tiên đang cùng Phan Ngọc đàm tiếu lại nghe vài tiếng đập cửa. Phan Ngọc qua đi mở cửa, đã thấy Thanh Loan nói. Phan công tử, tiểu thư mời đến trong phòng có chuyện muốn nói. Phan Ngọc sững sờ nói. Được, nói xong nàng lại quay mặt nói. Hán Văn, ta đi rồi sẽ trở về. Hứa Tiên cười cười nói. Không cần trở lại, một biểu lộ rất chi là đê tiện như lão sói già nhà ta làm cho Phan Ngọc cùng Thanh Loan cũng muốn đánh hắn một quyền nhưng đều ngại đối phương nên không. Có cách nào xuất thủ, Thanh Loan quay người đang muốn dẫn đường thì lại bị Hứa Tiên bắt lấy. Minh Ngọc, chính ngươi đi, ta cùng ta đây muội muội nói vài câu đã. Phan Ngọc suy nghĩ một chút nói, ngươi ưa thích là tốt rồi. Sau đó nàng xoay người rời đi. Cổ tay trắng nõn của Thanh Loan bị Hứa Tiên bắt lấy trong lòng xấu hổ. Nhưng lại nghe hắn trước mặt Phan Ngọc nói là muội muội thì có chút vui mừng. Nhưng câu nói cuối cùng kia của Phan Ngọc lại thật làm cho nàng đỏ mặt, chẳng lẽ tiểu thư nói là sự thật Phan công tử sẽ đem ta đưa cho ca ca? Ta đây chẳng phải là. Hứa Tiên thấy sắc mặt nàng biến ảo vừa lo vừa vui. Hắn gõ đầu nàng một cái trợn mắt mắng. Tiểu nha đầu gần đây như thế nào cứu trốn tránh ta hả? Thanh Loan đang suy nghĩ tới xấu hổ nào dám phản kích. Nàng chỉ đành thấp giọng nói. Hứa đại ca, ba, một tiếng Hứa Tiên lại gõ vào đầu nàng hỏi. Gọi ta là cái gì? Thanh Loan cúi đầu thấp tới nỗi muốn chạm vào ngực. Nàng dùng một thanh âm như muỗi nói. Ca, Hứa Tiên cảm giác toàn thân thư thái xương cốt đều mềm nhũn. Hắn thò tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng nói. Như vậy mới ngoan, sau đó lôi kéo nàng tới bên cạnh bàn. Ta với nha đầu ngươi rất là hợp ý, ngươi không học vấn không nghề nghiệp. Bộ dạng rất có phong thái của ta năm đó. Không bằng ta nhận thức ngươi làm muội muội. Sau này Minh Ngọc sẽ không dám khi dễ ngươi. Lời vừa nói ra cảm giác của Thanh Loan lại thanh tỉnh vài phần. Nàng đẩy tay hắn ra nói. Ta không muốn, trong lòng thì thầm nghĩ, mình làm muội muội của hắn mà chính mình lại nghĩ ngợi lung tung thật sự là mắc cỡ chết được. Hứa Tiên mặc kệ nàng đang suy nghĩ cái gì mà nói tiếp. Muội muội, không biết cha ngươi còn sống hay đã chết sao? Thanh Loan nghe hắn gọi muội muội, trong lòng lại vui mừng lại nhụt chí nhưng cũng thanh tỉnh hơn không ít. Ta cũng không biết, Hứa Tiên nói, ca của ngươi đây sắp phát tài rồi. Ngươi nói tướng mạo của cha ngươi như thế nào? Tính danh niên kỷ thân hình tướng mạo. Chúng ta lập mức thưởng rồi cho người đi tìm thế nào? Thanh Loan kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Nàng tuy rằng biết chút võ công nhưng một mực đi theo bên người Thải Phượng luôn luôn tìm cơ hội tìm kiếm cha đẻ của mình. Hứa Tiên nói. Tự nhiên là thật, là người sao có thể không có thân nhân chứ? Thanh Loan mỉm cười nói. Ta có thân nhân, một là tiểu thư một là ngươi. Hứa Tiên lại đập nhẹ vào đầu của nàng. Đừng có ngốc nghếch nữa. Nhanh nói cho ta nghe. Ngươi lại đập ta, Thanh Loan ôm đầu kêu lên. Bằng không thì ngươi cho rằng ta nhận thức muội muội làm cái gì chứ? ngươi là giải trí trọng yếu của thân là ca ca đó. Còn không mau nói, Thanh Loan phồng má mất hứng nói. Cha ta họ Thân đồ, mặt mũi y dâu quai nón rất biết làm đồ ăn, những thứ khác thì không nhớ rõ lắm. Hứa Tiên trầm ngâm nói, họ Thân đồ này rất hiếm thấy, chỉ là trong đầu hắn như có cảm giác là đã nghe ở đâu rồi. Phan Ngọc gõ cửa phòng Thải Phượng hỏi, chuyện gì vậy? Thải Phượng giải thích nói, hôm nay, người kia, Phan Ngọc đưa tay đặt ở môi nàng tỏ vẻ đừng nói nữa, ta minh bạch đấy. Thải Phượng bị động tác thân mật của nàng làm cho hoảng sợ. Không khỏi có chút hối hận gọi Phan Ngọc đến trong đêm. Nếu như Phan Ngọc muốn làm những gì gì đó thì chính mình nên làm thế nào cho phải đây? Thanh Loan đâu rồi? Phan Ngọc nhìn thấu tâm tư của nàng liền cười nói. Cùng ca ca hắn trong phòng nói chuyện phiếm rồi. Một lát nữa mới tới. Trong lòng Phan Ngọc đang nghĩ muốn giả mặt sói đùa giỡn dê đây. Thải Phượng thầm mắng nha đầu chết tiệt kia thấy sắc quên bạn. Còn nói muốn cùng mình ở cùng một chỗ. Thế mà nghe người ta nói ngọt vài câu đã chạy luôn. Vứt mình ở nơi này một mình, Phan Ngọc cuối cùng trước mặt Thải Phượng tìm được một chút cảm giác nắm giữ. Phan Ngọc cúi đầu thấy dung nhan tuyệt mỹ dưới đèn, đúng là chân tàng chi vật. Thải Phượng nói khẽ, Phan công tử ngài muốn chuộc thân cho Thải Phượng không? Nói xong những lời này nàng đã hối hận tới cực điểm. Bình thường đều là người khác đưa ra nàng tiến hành cự tuyệt nhưng hôm nay lại mình không biết xấu hổ không biết hổ thẹn nói ra trước làm nàng rơi vào. Thế hạ phong, Phan Ngọc tiến lên một bước ôm lấy eo thon nhỏ của nàng cười nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi còn có tâm tư khác? Thải Phượng cúi đầu gục vào ngực Phan Ngọc nói. Ta tự nhiên là nguyện ý, đến lúc đó Thải Phượng bằng quân triều mến. Chỉ là hôm nay kính xin. Thải Phượng thể hiện sở trường muốn câu dẫn Phan Ngọc, một đôi con ngươi thâm thúy như muốn xuyên thẳng vào lòng Thải Phượng. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Thải Phượng thật sự là tiến thối lưỡng nan, làm như thế nào cự tuyệt cũng không thể làm cho Phan Ngọc mất mặt được. Nhưng đáp ứng muốn như thế nào đáp ứng nếu là bị bội tình bạc nghĩa thì chính mình thật sự là chỉ có một con đường chết mà thôi. 3. Một tiếng cửa phòng mở Thanh Loan cùng Hứa Tiên đứng ở cửa ra vào nhìn hai dung nhan tuyệt mỹ đang ôm nhau. Loại hoàn mỹ này giống như một kiệt tác tranh ảnh để đời. Thải Phượng thấy có thể cứu chữa liền hô to. Thừa cơ đẩy ra Phan Ngọc sắc mặt đỏ bừng nói. Hai vị công tử mời về. Phan Ngọc đối mặt với ánh mắt của Hứa Tiên cũng có một chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng chắp tay từ biệt. Cửa phòng đóng lại. Thanh Loan mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thư ngươi sẽ không làm như vậy chứ? Ngươi không phải nói không thấy con thỏ không thả ưng sao? Thải Phượng dương nanh múa vuốt đánh tới. Nhà đầu chết tiệt kia, nếu không tới nhanh thì ta đã bị người ta ăn hết. Đương nhiên nàng không biết Phan Ngọc tạm thời còn không có năng lực ăn tươi nàng. Chỉ là muốn đùa nghịch muốn lấy lại sự tự tin đối với Hứa Tiên mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm thuyền lớn chỉ còn cách Xích Bích không tới 2 canh giờ nữa. Mọi người thả nêu ướng vách tường nhìn lại có không ít văn nhân mặc khách đã đề từ. Khơi gợi lên không ít văn nhân trong này, ngay tại Hứa Tiên cân nhắc muốn đi về hướng Đông Đại Giang hay không thì đột nhiên có một chiếc thuyền xuôi dòng tới. Sở Kiếm Hùng nhìn thấy mà con mắt co rụt lại, chẳng lẽ còn có sinh ý của đám khác tới. Hứa Tiên nhìn thuyền nhỏ có chút quen mắt lại thấy lão lái đò ở đầu thuyền. Lập tức ký ức hiện ra, hắn vui vẻ nói, lão nhân gia làm sao ngươi lại tới đây? Lão ngư phủ cười nói, nghe nói có người khác thường tới vùng này, nên ta đặc biệt tới thăm, không nghĩ tới lại là tiểu tử ngươi. Thanh âm của lão như sóng nước mênh mông cuồn cuộn khiến ngay cả tiếng nước chảy cũng không thể chen ngang. Nguyên lai Hứa Tiên lúc tu luyện hữu đạo chi sĩ, phàm nhân tuy rằng nhìn không thấy nhưng hữu đạo chi sĩ đã thấy kim quang chói mắt không thể nhìn thẳng. Lão ngư phủ nghe nói có người tu hành đến đây nên mới tới để gặp mặt. Chỉ là câu tiểu tử ngươi này của lão lại khiến không ít người trên thuyền lớn cau mày. Thầm nghĩ ngư ông này không biết tôn ti, vì tiện la hét ầm ĩ. Hứa Tiên không có gì không vui ngược lại vui vẻ nói. lão trượng sao không đến thuyền ngồi một chút, tiểu tử có một bầu rượu ngon dâng tặng đây. Hắn đối với giang hồ nhân sĩ như Sở Kiếm Hùng không thế nào quan tâm, ngược lại đối với lão ngụ ông trong ngày tuyết rơi. Phong thái phóng khoáng tiêu sái lại có ấn tượng sâu đậm. Một phương diện khác là muốn lão nhân ra kia thảo luận nên giáo dục vấn đề tham ăn của tiểu la lị kia. Trong mắt hắn chuyện này không thể mặc kệ, lại không nghĩ ngự ông lắc lắc đầu nói. Lão phu cũng không cùng người loạn thất bát tao uống rượu. Nếu ngươi muốn uống thì ta vẫn còn có mấy chén rượu đục, ngươi cũng miễn cưỡng đủ tư cách uống. Một câu nói kia của hắn thẳng quật ngã một thuyền người. Nói gần nói xa ý tư chính là chỗ này trên thuyền lớn cũng chỉ có ngoại trừ Hứa Tiên còn có thể miễn cưỡng đủ tư cách cùng ta uống một chén rượu. Những người khác ngay cả tư cách ngồi đối diện cũng không. Lập tức cả thuyền xôn xao vì lão ngư ông không biết trời cao đất dày. Hứa Tiên đối với Phan Ngọc nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Phan Ngọc biết hắn có ánh mắt nhìn kỳ nhân nên cũng không để ý tới mọi người mà gật đầu đồng ý. Hứa Tiên bất chấp ánh mắt mọi người từ dưới thuyền lớn đến thuyền nhỏ. Lão ngư ông gật đầu dừng thuyền giữa dòng sông nói, trong thuyền có rượu nhanh đi mang tới. Hắn coi Hứa Tiên như một tiểu bối mà sai xử. Hứa Tiên tiến vào trong đò quả nhiên tìm được một vò rượu, lại tìm hai cái chén bùn. Đổ hai chén quả nhiên là rượu đục nhưng mùi vị lại không hề giống rượu tầm thường. Hứa Tiên lại hỏi, lão trượng còn có đồ ăn. Ngư ông cười nói, ngươi thật cũng không biết khách khí a, lại nói với Hứa Tiên mang ra một bao đậu tằm. Cá tấm, tất cả là đồ nhắm rượu. Ngư ông lập tức uống một hớp rượu nói. Tiểu tử ngươi vì sao đến nơi này a? Hắn lần đầu thấy Hứa Tiên gọi hắn là công tử bất quá là người xa lạ mà khách khí lần này lại thấy mặt gọi tiểu tử. Cố nhiên là có chút cậy già lên mặt nhưng mà lộ ra vài phần thân mật. Mà thái độ của Hứa Tiên kính cẩn mới xứng được hai chữ tiểu tử này. Hứa Tiên không biết những biến hóa trong lòng lão ngư phủ này. Bởi hôm tuyết rơi nhiều. Ngư ông mang theo mũ rộng vành không thấy rõ dung mạo. Lần này ngồi đối mặt mới nhìn kỹ, chỉ thấy lão giả này có khuôn mặt râu tóc bạc trắng mất trật tự không chịu nổi tựa hồ chưa bao giờ chảy chuốt. Chỉ những cái này đã được tặng cho mấy chữ lão nhân lôi thôi. Nhưng đôi mắt của lão giả này lúc ngưng tự lại như xâm nhập vực sâu biển lớn. Lúc động thì như tia chớp rực rỡ háo thành thực chất đảo qua mặt Hứa Tiên. Hứa Tiên nói, tại hạ Hứa Tiên lần này là đến Xích Bích du ngoạn. Trước tạ ơn lão trượng chờ khách tri ân, nói xong của đem rượu trong chèn uống cạn. Hương vị sau khi uống cạn rất phong phú. Đầu tiên là bình thường, sau đó là lại cảm thấy một cỗ khí lạnh thẳng từ lòng bàn chân đột nhiên xông ra. Toàn thân vô cùng phấn chấn nói không nên lời. Cũng nói không tới là rượu gì nhưng trong lòng Hứa Tiên biết chắc chắn không phải phàm phẩm. Lão giả cẩn thận nghĩ nghĩ phảng phất muốn từ trong đầu truy tìm ra đoạn ký ức này nhưng không ra bèn hỏi. Là Xích Bích phóng hỏa giết người phải không? Hứa Tiên nói, đúng vậy, bất quá lão giả đối với bốn chữ giết người phóng hỏa chỉ có thể cười khổ. Vô luận bao nhiêu nhân vật anh hùng tham dự trong đó tạo nên sự nghiệp to lớn kinh thiên như thế nào? Bản chất cũng không khác mấy so với bốn chữ giết người phóng hỏa mà thôi. Nhưng đối với Hứa Tiên mà nói, thời buổi loạn thế thì trường hà có ý nghĩa lịch sử lớn lao. Đúng là ở thời đại này rẽ vào cái đi vào một hướng khác chính là Đại Hạ Vương Triều. Lão ngư ông giống như đã nhớ tới một chuyện gì đó. Lão đưa một ngón tay ra rồi lắc lắc, ngươi đi sai rồi, ngươi nói đi Xích Bích còn muốn đi hơn 10 dặm nữa mới đến. Hứa Tiên kỳ quái nói, chẳng lẽ thời điểm lúc này không thể tới Xích Bích sao? Lão nhân ra ngài làm thế nào mà biết được, lão giả tiện tay ngắt một miếng đậu tằm lại cho thêm vài miếng thịt cá. Nhấm nháp chút rượu cực kỳ mau lẹ bỏ vào miệng, ai già, vài chục vạn người ở chỗ này giống lên một đêm nhao nhao như thế. Ta đây một đêm ngủ không ngon giấc, hiện tại nhớ tới con cảm thấy nhức đầu. Nếu là hiện đại Hứa Tiên chắc chắn coi lão nhân này ở trong bệnh viện tâm thần mà tới. Nhưng giờ phút này lại liền vội vàng hỏi. Lão trượng cũng là người tu hành, Bằng không thì vì sao lại có tuổi thọ dài như vậy? Nếu như là như thế này vậy thì hành vi của tiểu La Lị càng dễ dàng giải thích rồi. Nói không chừng chính là tiểu yêu quái a, lão giả lại cười lắc đầu. Hiểu được phương pháp thổ nạp không sai biệt lắm nên sống lâu hơn người bình thường một chút. Hứa Tiên không khỏi hết sức hiếu kỳ. Trận chiến kia có phải đánh kịch liệt lắm hay không? Đoạn lịch sử Tam Quốc này đủ để một người yêu nước như Hứa Tiên nóng lòng tìm hiểu. Lão giả trợn mắt nói. Ngươi nghĩ thế nào thì coi là như thế đi. Vài năm này, cá con ba cá mập đều rất nhiều. Nhưng không thể sánh bằng trận chiến năm đó. Hứa Tiên phi thường im lặng. Logic bậc này khó trách cháu gái lão hô hào đòi ăn thịt người xấu. Nguyên lai ở chỗ này đây. Hơn nữa nhìn thấy đều ăn mỗi đậu tằm là thuần túy đến nhắm rượu cùng cá mà lớn lên. Tuy rằng cắt vô cùng mỏng nhưng ăn một lượng đương nhiên không thể bằng những món khác. Sợ là vừa trông thấy người đã bốc lục quang trong mắt rồi. Vốn hắn đang còn muốn nói về vấn đề giáo dục hài tử. Nhưng mà hiện tại xem ra vẫn cảm thấy đừng nên mở miệng thì tốt hơn. Hứa Tiên thân là một người một quốc gia tự nhiên không phải là nghe tình huống hai năm tôm cá phát triển như thế nào. Nhân vật anh hùng Gia Cát Lượng Chu Du Tào Tháo cho dù là ba ngày ba đêm đều nói không hết. Hứa Tiên cảm thấy hứng thú nhất thời hỏi. Ngài nói cho ta hỏi một chút Gia Cát Lượng mượn gió đông là chuyện như thế nào. Nghe nói hắn còn trèo lên đàn làm phép. Có phải hắn biết võ hay không? Đây là thế giới có thần tiên yêu quái thì chuyện Gia Cát Lượng biết pháp thuật cũng không kỳ quái. Lão giả uống một hớp rượu nói. Gia Cát Lượng lão phu không rất quen thuộc. Trương Giác ngược lại biết pháp thuật nhưng chỉ hiểu thuật không hiểu pháp cũng coi như không có người tu hành chính thức. Người tu hành không phải tại hải ngoại đảo hoang hay là tại thâm sơn lão lâm thì có mấy ai đi chìm nổi ở thế tục chứ? Hứa Tiên nghe xong không phục nói. Cuộc chiến phong thần không phải tất cả người tu hành đều tham gia sao? Lão giả thừa dịp Hứa Tiên đang suy nghĩ thì hỏi một câu khiến hắn không thể bác bỏ. Cái gì là cuộc chiến phong thần? Hứa Tiên mau chóng giải thích một phen cái gì cửu vĩ hổ báo cái gì ngăn cản đoạn đại chiến. Lão giả nghe xong dựng râu trừng mắt. Tên tiểu tử này nói ba lắp cái gì vậy? Khi ta tuổi già không nhớ rõ thời đại sao? Thời điểm xuân thu chiến quốc Lý Nhĩ mới sinh ra sao có thể sống đến Thương Chu? Hơn nữa ngươi nói những người đó có tới 18 người chưa từng nghe qua. Thiên đình thành lập cái gì sau đó thật là nói hưu nói vượn. Hứa Tiên lại một hồi im lặng, hình như người ghi tiểu thuyết phong thần bảng không đúng lắm. Nhưng lão tư thật sự là người từ thời điểm xuân thu chiến quốc. Bất quá Hứa Tiên nghĩ lại nói. Cuộc chiến tranh giành, ngươi đã từng nghe qua chưa? Lão giả lúc này mới gật gật đầu. Cái này ngược lại nghe bậc cha chú đã từng nói qua. Bất quá giống như mấy ngàn người tìm khối đất bằng đồng. Cầm dao búa đi đánh một trận. Giống như ở xích bích vậy. Hai tên đánh một tên không thể dậy nổi. Hơn nữa còn xa xa không lợi hại bằng trận xích bích năm đó a, năm đó những loài cá. Hứa Tiên. Mấy ngàn người cầm dao búa nghe không giống quyết định thiên hạ thuộc bên nào mà giống như đánh hội đồng vậy. Chẳng lẽ đây chính là tình huống thật của cuộc chiến tranh giành? Nhưng tựa hồ tại lịch sử cuộc chiến tranh giành tại chính thức cũng chính là một đại bộ lạc hội chiến. Mà ở khi đó quy mô bộ lạc không có khả năng quá lớn như nói đại chiến mấy ngàn người. Nói không chừng lại là thật a, Hứa Tiên vẫn không cam lòng. Thập yêu. Phong bá, vũ sư, ứng long, huyền nữ chính do sử sách ghi lại đấy. Lão đầu nghe xong cười ha ha. Long tộc, ngươi thấy một đám con kiến đánh nhau sẽ đi dẫm một cước sao? Khi đó nếu thật có rồng thì đại chiến không bằng biến thành ăn cơm. Xem ngươi cũng là người tu hành. Làm sao ngay cả điểm ấy tri thức đều không có. Phương pháp trường sinh là từ khi đó thì có nhưng bất quá là bắt đầu mà thôi. Về sau có một họ bành dựa vào tu luyện sống 800 tuổi mới xem như tiểu thành. Khu vân bố vũ thì cơ bản đừng có nghĩ tới. Hứa Tiên nghe ra ý bên trong ngôn ngữ thì kinh ngạc nói. Ngài là Long, Long hành hữu vũ khiến Hứa Tiên ẩn ước nhớ tới Hàng Châu ba ngày tuyết rơi nhiều. chẳng lẽ đều do lão giả trước mặt này mang đến hơi nước? Lão giả cười nói, đúng vậy, lão phu đóng ở Trường Giang đã có ngàn năm. Về sau mấy tên bỏ đi ở thiên đình còn muốn che thủy thần Trường Giang cũng không cần hắn phải sắc phong. Hứa Tiên nghe xong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn từng nghe Ngư Huyền Cơ nói qua một chuyện của thần đạo. Trường Giang với tư cách thủy hệ lớn nhất thần châu tuy rằng diện tích không bằng hải vực. Nhưng quan hệ lấy ước vạn ba tánh muôn dân trăm họ vận so. Nếu bàn về thần vị thì ngay cả chư Hải Long Vương coi thủy thần như chí tôn Ngọc Hoàng. Nếu nhìn thấy cũng phải khách khí mà hành lễ. Hứa Tiên cũng không nghĩ tới Ngư ông ăn mặc tầm thường như thế lại có thân phận như vậy. Khó trách Tiểu La Lị không thừa nhận mình là yêu quái. Long tộc sao có thể đi so sánh với yêu vật tầm thường a? Hứa Tiên lại kỳ quái nói. Ngài đã nói là con kiến đánh nhau, hiện tại sao lại biến thành bộ dáng này? Ý tứ chính là ngươi đã xem thường con kiến như thế nào lại biến thành bộ dạng con kiến. Long quân luôn vui vẻ phóng khoáng lại cảm thán nói. Ai nguyện ý biến thành bộ dạng như vậy? Thế giới này lúc không có người chỉ có long. Bất quá sau một hồi đại tai biến mới thưa thớt mới trở nên như thế này. Phương pháp trường sinh long cũng một mực truy tìm. Về sau tổng kết ra một bộ phương pháp cô đọng nội đan. Thiên hạ yêu tộc cũng muốn tập luyện nhưng ai bảo trong nhân tộc sinh ra một Lý Nhĩ. Sau khi tổng kết ra một bộ phương pháp càng thêm hữu hiệu hơn cả trường sinh, vì thế đời ta cũng không khỏi không hóa hình đi tu hành. Nếu không có long tộc đều quái gở thành tánh như thế nào lại để cho nhân tộc chiếm được tiên cơ. Hứa Tiên rốt cục buông tha cho hỏi Long Quân về vấn đề lịch sử. Hắn từ trong lời nói của lão giả trước mặt chậm rãi nhận thức long tộc có nhiều chính là thời kỳ đại khủng long di dân A Kỳ Jura. Đại tai biến ảnh hưởng toàn bộ khí hậu địa cầu không có giết chết toàn bộ khủng long. Mà sau này tiến hóa thành chủng tộc còn có trí tuệ sớm. Nhưng bởi vì lực lượng thân thể cùng trí tuệ quá mạnh mẽ. Cuối cùng phải lại quy luật tồn tại sinh tồn của xã hội. Hạn chế văn minh chủng quần phát triển. Mà cái gọi là phương pháp trường sinh tu tiên tu thần nói trắng ra là bất quá là một loại kỹ thuật. Chính là một loại kỹ thuật mà nhân loại từ khi ra đời tới nay luôn sở cầu đấy. Có đạo là thiên cổ gian nan duy nhất, như là Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký kiếp trước trở thành đại vương mỗi ngày ăn uống no đủ mà bắt đầu phiền não tuổi thọ chính mình rất ít. Vì vậy có dựa vào ăn giò uống bụi hấp thụ tinh hoa. Dựa vào nuốt vàng phục thạch mà truy cầu, bất quá là làm cho mình sống lâu vài thập niên nếu có thể cùng thiên địa đồng thọ đó mới là châu bò. Nhưng như tất cả kỹ thuật phát triển đồng dạng ngay từ đầu cũng không thành công. Nuốt kim thạch ngược lại bị độc chết, ăn giò uống bụi chơi tích cốc bị chết đói nhiều vô số kể. Tối đa cũng chỉ một số nhỏ như Bành Tổ là thành công mà thôi. Thăng đến có một ngày một nhân loại tên là Lý Nhĩ. Trông mưu đồ quán cả đời, hắn đỉa liền tụ tập trí tuệ tiền nhân cùng kinh nghiệm sáng chế một loại phương pháp trường sinh hữu hiệu. Người thừa kế ưu tú nhất cùng phát triển, con người rốt cục đã mở ra một thời đại thần tiên. Hứa Tiên giơ lên chén rượu trong tay tán thán nói, nghe quân nói một buổi thật sự là hiểu ra, tiểu tử mời ngươi một ly, một người một con rồng rồi cùng uống một ly. Hứa Tiên thở dài. Không nghĩ tới long không ngờ là như vậy mà tới. So về đồ đằng tín ngưỡng thì nói chuyện không cần tiến hóa là có thể giải thích về rồng. Hơn nữa rồng phương Tây có bộ dạng không giống với phương Đông. Đại khái là bởi vì phương hướng tiến hóa bất đồng lại thêm không có một bộ phương pháp tu luyện đạo gia. Phương pháp luyện long Tây phương bằng vào lực lượng của mình một mực hoàn toàn áp đảo phàm nhân chỉ có thể tùy ý nuốt nhân loại. Cũng không có hòa thượng đạo sĩ đi ra quản lý, cuối cùng bị coi như biểu tượng của cái ác cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại Long Đông Phương đã thành lập nên dùng con người làm gia chủ. Long thần cũng càng thông minh, chỉ sống dưới nước ăn thịt người cung phụng mà sống. Lão giả kinh ngạc nói, a hát ngươi biết Bạch Long là thế nào tới? Hắn thấy Hứa Tiên cũng không tới niên kỷ vài chục năm. Mà Long không phải ghi chép từ mấy ngàn năm nay cũng Bạch Long là từ đâu tới. Tiểu tử này như thế nào biết được đây? Hứa Tiên sững sờ bỗng nhiên đã minh bạch câu kia. Hàm nghĩa chính là chính mình đối mặt Lão Long này là một đầu trùng vô tri. Nhưng lúc này Lão Long đối mặt là nhân loại tích lũy mấy ngàn năm văn minh. Chẳng lẽ không phải hạ trùng sao? Đạo tổ cố nhiên là pháp lực vô biên nhưng chưa hẳn so với một học sinh tiểu học hiểu rõ cấu trúc của vũ trụ. Tạo thành như thế nào? Hứa Tiên cười nói, cái này do một chuỗi tiến hóa rồi. Sau đó hắn đem kỷ phấn trắng, Zura, trong lịch sử nói qua một lần, rồi cách nhìn của người đời sau đối với trận tuyệt diệt kia. Những phỏng đoán về khủng long đại tai biến, không có gặp long trong một đoạn lịch sử, nhưng lại dựa vào hóa thạch nghiên cứu hình dạng của thời đại đó. Lão Long nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm không tự giác vân vê muốn đứt sợi râu. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng bằng trí tuệ ngàn năm của hắn lại không thể không nói điều này phù hợp với kinh nghiệm của mình. Ta thì ra là từ nơi ấy tới, đối diện với nhân loại nho nhỏ cũng không dám có lòng kiêu căng. Lão Long khom người xá một cái nói, hôm nay mới biết ta cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nhân loại chi trí quả nhiên không thể dò xét, kỳ thật trí tuệ long tộc há một nhân loại có khả năng so sánh. Chỉ là bản thân họ có tuổi thọ dài dằng dặc, từng ngày tích lũy kinh nghiệm mà có một kho tàng tri thức thôi. Nhưng Hứa Tiên nói những chuyện này đã được mấy trăm thế hệ nhân loại kết hợp được toán học, lịch sử, hóa học, vật lý cùng kết tinh trí tuệ nhân loại vô số môn khoa. Trí tuệ một người cùng tuổi thọ là có hạn. Nhưng người dùng trao đổi khuếch trương trí tuệ của mình dùng truyền thừa kéo dài tuổi thọ của mình. Cuối cùng đã trở thành vạn vật chi linh. Hứa Tiên nhận cái cúi đầu này vốn có chút sợ hãi. Nhưng nhớ tới cái gì đó thì không có ý tứ mà cười ha ha. Trường sinh chi đạo quả nhiên bất quá là trường sinh chi đạo mà thôi. Thời điểm độn quang phi hành tốc độ chẳng lẽ nhanh đến qua máy bay. Ngự sử phong lôi uy lực chẳng lẽ mạnh tới mức bằng tên lửa đạn đạo. Cái gọi là tiên Phật chính thức có thể thắng được phàm nhân cũng không khác hai chữ trường sinh là mấy. Nếu như nói Hứa Tiên ngay từ đầu còn có chút ít kính sợ đối với tiên Phật. Đối với đạo của chính mình còn có chút ít hoài nghi nhưng bây giờ chính thức xé ra tầng quầng sáng minh bạch của thần ma. Đám người đó. Chẳng qua là do phàm nhân sống lâu chút mà thôi, cuối cùng có một ngày đám người đó cũng sẽ bị phàm nhân dùng một loại phương thức khác xử lý. Bọn họ nguyên lai ngoại trừ sống lâu thì cũng không mạnh hơn phàm nhân bao nhiêu. Lão giả kỳ quái nói, vì sao bật cười, ta cười trời quảng đại như thế, vậy mà ta và ngươi đều chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Đạo là vật gì ta đã biết, một hai người là vật gì ta đã biết bảy tám. Tuy rằng còn có nhiều thứ không có thể hiểu được ví dụ như nhân quả ví dụ như luân hồi nhưng Hứa Tiên tin tưởng không thể hiểu được không có nghĩa là không cách nào lý giải chỗ khiếm khuyết, bất quá là trí thức tích lũy cùng giác ngộ mà thôi. Nếu không dùng thân phận phàm nhân mà ăn nói khép nép với thần Phật bởi vì sau lưng bởi vì chính mình. Chính là mấy ngàn năm qua nhân loại không ngừng tiến thủ tinh thần không cần phải đem mấy cái bộ lạc nguyên thủy đánh hội đồng trong cuộc tranh đoạt. Hùng vĩ đó, chúng ta chỉ là người A, so với long tộc cũng chỉ như con sâu cái kiến. Nhưng chính là con sâu cái kiến như vậy lại sáng chế ra đạo. Sáng chế ra Phật sáng chế ra cái mà đời sau gọi là càn khôn thế giới. Mà tại thế giới tương lai con đường thần Phật đi tới con đường cuối cùng thì thế giới của con người trở nên hẻo lánh. Ai mới là người thắng cuối cùng? Thời gian sớm đã cấp ra chứng cứ rõ ràng. Nguyên lai con đường mà ta đi chỉ lên trời là đại đạo. Chỉ con người mới là lối rẽ. Lão giả nhìn Hứa Tiên khí phách bay lên đột nhiên nghĩ đến lão Tư Kỵ Thanh Nghiêu ra hàm cốc. Phật đồ tọa hóa cây bồ đề phải chăng đều mang theo giác ngộ chi quang đồng dạng như thế? Có lẽ giác ngộ là hoàn toàn bất đồng thậm chí trái lại. Chính là đối với thế giới này đã có một tầng nhận thức mới bắt đầu đã có đạo của chính mình. Hứa Tiên hào hùng ca lên. Cổn cổn trường giang đông thệ thủy lãng hoa đào tận anh hùng thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn y nhật tại kỳ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư nhai giang chư quán khán thu nguyệt xuân phong nhất hồ chọc tửu hỷ tương phùng cổ kim đa thiểu sự đô phó tiếu đam chung. sóng Trường Giang cuồn cuộn nước chảy về hướng đông. Đóng góp, Nguyễn Tân Anh, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng, thị phi thành bại theo dòng nước. Sừng sững cơ đồ bỗng tay không, núi xanh nguyên vẻ cũ. Bao độ ánh chiều hồng, vạn ngư tiều dãi dầu trên bãi. Vốn đã quen gió mát trăng trong, một vò rượu nếp vui gặp gỡ. Chuyện đời tan trong chén rượu nồng, đã mở rồi ánh kiếm ánh đao. Lùi xa rồi tiếng loa tiếng trống, vẫn rõ ràng sống động. Bao gương mặt anh hùng, con đường xưa ngập trong cát bụi. Thành Quách xưa hóa thành hoang tàn, năm tháng oai hùng thành lịch sử. Bao chiến công tên tuổi còn vang, mộng bá vương ai người quyết định. Lẽ thịnh suy há chăng có nguyên nhân, sự đời vần vũ như mây gió. Đôi thời gian đổi cả không gian, tụ táng nhờ có duyên. Ly họp vốn do tình chuyện được copy tại truyện TR. Trả món nợ non sông trước mắt, mặc đời sau thiên hạ luận bình. Nước Trường Giang hóa thành sông Lệ, gió Trường Giang vang mãi bài ca. Giữa bầu trời lịch sử muôn triệu ánh sao xa, trong dân gian vạn thủa ấy muôn triệu đóa hoa. Bài hát trong phim Tam Quốc diễn nghĩa 1996. Trong tiếng ca không tự giác dùng lôi âm thuật hắn ngày thường như thế nào luyện tập rất khó khăn. Vậy mà hiện giờ hoàn toàn nắm giữ, tiếng ca lôi âm thuật cuồn cuộn tại khe núi quanh quần. Trong vẻ ủ rột than thở lại có một cỗ chí khí hăng hái sục sôi của Hứa Tiên. Mặc cho ngươi là nhân vật như anh hùng, tại lịch sử cuồn cuộn Trường Hà, qua thời đại thủy triều chính là thiên thiên vạn vạn chúng sinh. Quá khứ đủ loại quản ngươi hồng hoang phong thần hay không cũng phải lưu luyến lịch sử do nhân sinh chính mình ghi lại mà nhắm mắt sải bước. Sánh ngang cùng thiên địa, trên thuyền lúc này, một già một trẻ mặt cười tươi. Nơi thuyền lớn ai cũng khinh thường, chỉ có Phan Ngọc cùng Sở Kiếm Hùng bằng vào một thân võ công ngẫu nhiên nghe thấy đôi câu vài lời đều kinh hãi. Thẳng đến Hứa Tiên hắng giọng hát vang câu hát biểu đạt thiên cổ danh ngôn sinh tại ở giữa thiên địa hùng hồn tự tin. Sở Kiếm Hùng nghe nữa tiếng ca đã ngừng mới nhẹ nhàng thở ra chỉ chờ thủ hạ tới đón. Đáng tiếc hắn không nghe thấy Lão Long nói thân phận của mình. Hứa Tiên hát xong thấy lòng dạ khoáng đạt cùng Lão Long thân cận không ít. Vốn lời không thể nói ra miệng cũng có thể tùy ý nói ra nói như vậy. Tuy rằng Long tộc lực lượng cường hãn nhưng cháu gái ngài tuổi còn nhỏ quá. Tâm trí còn không được thành thục, ngài sao không mang theo trên người tự mình quản giáo mà muốn cho nàng lưu lạc trong Tây Hồ. Hắn hiện tại tự nhiên không tin cái gì đưa đến thân gia. Chuyện ma quỷ vậy tiểu la lị đại khái đang ở đó trong Tây Hồ. Lão giả vung tay lên nói, nàng đã có thể tay làm hàm nhai nên độc lập tự chủ. Đi theo ta thì còn nói làm gì, nàng lần này còn dám chạy về đến, nếu là ta lúc còn trẻ đã bị cắn chết, đây là quy củ tất cả ấu long long tộc có thể độc. Về sau đều bị đuổi ra khỏi sinh hoạt của gia tộc. Như vậy tức là muốn tranh đoạt lãnh địa chỉ có thể quyết một trận tử chiến. Hứa Tiên đối với loại giáo dục dã thú này cảm thấy khó có thể lý giải. Có lẽ tâm người trung quy khó có thể hoàn toàn lý giải tâm long. Nhưng Hứa Tiên vẫn cố hỏi, cha mẹ của nàng đâu? Phụ thân nàng vốn là Hoàng Hà Long Quân, bất quá mấy chục năm trước Hoàng Hà thay đổi tuyến đường hải khâu. Nhi tử ta không chịu nước chảy bèo trôi không nên đi chắn hải khâu. Ngược lại cứu được không ít người hai bờ sông bất quá lại bồi tánh mạng của mình vì thế đứa nhỏ này do ta nuôi dưỡng lớn lên. Vốn nàng nên đi tranh đoạt tước vị Hoàng Hà Quân của phụ thân nàng nhưng bằng tuổi của nàng không phải là đối thủ của thủy quái. Vì thế mà ta mới đưa nàng tới Tây Hồ tu tiềm tu. Đợi này sau báo phục. Long tuy rằng có thể ngự nước nhưng gặp được dòng sông thay đổi tuyến đường lớn như vậy tự nhiên không thể nghịch thiên. Cái giá phải trả cho nghịch thiên đơn giản không khó có thể tưởng tượng. Mà tuyệt không phải vô cùng đơn giản giống cuống họng thiên địa bất nhân bộc phát là được. Trong lòng Hứa Tiên không khỏi hiện ra một tràng cảnh mưa to gió lớn. Đê đập cuồn cuộn nước, một đầu cự long ân hiện giữa trời dùng sức mình chắn hải khâu cứu muôn dân trăm họ. Thiên địa đại biến không phải bất luận sinh linh nào có thể ngăn cản. Biết làm có thể sẽ chết nhưng không quan tâm, không. không lưu lại người nào chiều cô ấu nữ. Cùng một gia gia phóng khoáng lại đạm mạc, thấy lão Long này nhắc tới nhi tử của mình chết đi cũng không bi. Hứa Tiên trong lòng không khỏi có chút tức giận chất vấn. Ngươi chẳng lẽ không khổ sở? Lão Long lắc lắc đầu nói. Ta kiêu ngạo không phải bởi vì hắn cứu được mấy người mà là bởi vì hắn làm sự tình muốn làm phải có dũng khí trả giá thật nhiều. So với những người tu kiến cung điện, ăn chơi sa đọa thì những Long tộc thống lĩnh tôm cá lúc này mới có chút bộ dạng Long. Về phần sinh tử bất quá là chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác thôi. Có khác chăng chính là sớm hay muộn, Hứa Tiên nhất thời không nói gì. Lúc này mặt sông bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 thuyền nhỏ hướng về mọi người với tốc độ cực nhanh. Thuyền lớn lập tức loạn làm một đoàn, thủy thủ trên thuyền hô to, chấm, mau thả buồm xuống, Sở Kiếm Hung trong lòng vui vẻ thả người nhảy lên dùng trưởng làm đao đem dây thừng cột buồm chảm xuống. Bất ngờ một tiếng gió rít vang lên bên tai, sau đó Sở Kiếm Hung lăn mình tránh tập kích. Hắn thầm nghĩ thuyền có cao thủ như thế này cũng chỉ có Phan Ngọc. Trong lòng kinh ngạc vì Tiểu Bạch Kiểm thậm chí có võ công. Lại thêm cận vệ trên thuyền vọt tới. Hắn chỉ còn cách nhảy lên thuyền của thủ hạ. Trong chốc lát, thuyền của thủ hạ đã vây kín thuyền lớn. Tình hình này đúng như câu cá nằm trong chậu. Kim Thánh Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn tân bằng hữu biến thành tử địch. Lại thấy Phan Ngọc ngày thường ôn nhu văn nhã lại có khinh công chắc tuyệt không dưới Sở Kiếm Hung như thế. Trong mắt Thải Phượng hiện lên một tia dị sắc, chỉ nghe bên người Thanh Loan hô to. Chấm, Phan công tử ta tới giúp ngươi. Nói xong nàng thả người xuống gia nhập chiến đoàn. Thuyền tuy rằng hẹp nhưng địa hình phức tạp. Hơn nữa 10 tên hộ vệ võ công đều kém hơn một chút. Sở Kiếm Hung muốn kéo dài thời gian. Nhưng không thể cùng người đối kháng chính diện nên nhất thời không làm gì được. Người trên thuyền vạn phần lo lắng. Trong lòng Phan Ngọc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dư quang đặt lên người Hứa Tiên. Nàng nói thầm, lần này lại phải nhờ vào ngươi. Lúc này Hứa Tiên chính thức lấy một vài đạo phù chú lão Long đưa cho hắn lúc rời thuyền. Có lẽ phải thử một chút vài đạo xem uy lực thế nào. Lão Long đối với Hứa Tiên cười nói. Vừa vặn không có đồ ăn nhắm rượu ta đi thay đổi khẩu vị. Hứa Tiên mới biết được vì sao Tiếu La Lị cả ngày hô hào muốn ăn thịt người thì ra là có di truyền. Hắn mau chóng giữ chặt Long Quân nói. Ngài còn dạy cháu gái không muốn ăn thịt người ngài lại muốn ăn sao? Lão Long quay đầu lại cười nói. Ngươi gặp lại nàng thì nói cho nàng biết muốn ăn thì ăn chỉ là tương lai vì ăn thịt người mà bị người làm thịt thì chưa có trách ta không có nhắc nhở. Qua nàng, lại nghĩ tới cái gì đó. Nên lão từ trong lồng ngực móc ra một viên minh châu ném cho Hứa Tiên nói. Hôm nay đa tạ tiểu hữu chỉ giáo một phen, món đồ này đưa cho ngươi. Hứa Tiên tiếp nhận minh châu có chút giật mình đây chính là thái độ không có thiện ác của Long. Thậm chí không có đối với tự chủ, chỉ cần đảm đương hậu quả thì không có chuyện gì là không thể làm và đương nhiên là làm đừng hối hận là được. Chỉ thấy đại giang phập phồng cuồn cuộn đi về hướng đông lại đột nhiên phảng phất ngưng tụ lại. Tựa hồ bởi vì lực lượng nào đó, nhưng người trên thuyền không có phát giác ra điều gì. Rất nhiều thuyền nhỏ ép càng gần, thuyền lớn lại như một đầu ô quy không thể động đậy. Kim Thánh Kiệt trong lòng hối hận nhưng cũng biết liên quan tới nhân mạng. Vì thế để người trên thuyền chữa dây thừng trên thuyền, tuy rằng biết rõ không có cơ hội nhưng không có buông tha tranh giành một phần vạn hy vọng. Sở Kiếm Hung đắc ý không thôi, lần này giết Hứa Tiên chẳng những đại thù được báo còn có thể trói hai quỷ công tử sẽ đạt được tiền chuộc giá trên trời. Thải Phượng lại chính là vật trong túi hắn, Phan Ngọc lại không lo lắng chút nào. Toàn bộ đem hy vọng đặt ở trên người Hứa Tiên, tuy rằng loại chờ mong này ngay cả chính nàng đều cảm thấy không có lý trí. Dù sao nàng cũng không biết năng lực của Hứa Tiên, nhưng theo sự tin tưởng không hề hoài nghi, cuối cùng Thanh Loan không hề truy kích đứng ở mũi thuyền chỉ chờ Hứa Tiên xuất thủ. Thời điểm toàn tâm toàn ý ỷ lại một người, thật sự là bình sinh không có, Thanh Loan sững sờ cũng lui về bên người Thải Phượng. Thải Phượng nói khẽ, nhà đầu chờ một lát không được ngươi thì nhảy sông chạy đi. Tương lai tới cứu ta, Thanh Loan trừng mắt nhìn nàng, cầm chặt tay Thải Phượng chỉ chờ thuyền nhỏ tới gần vì không bị nhục cũng chỉ có thể liều chết mà thôi, nhưng không khỏi nhìn về phía bên kia hô nhỏ. Chấm, đại ca ngươi mau chóng chạy đi a, mà một người đứng ở trên thuyền nhô đi đầu cười nói. Ta Giang Long Vương đã tới, lúc này không một ai có thể chạy trốn. Sở đại ca ta tới, nguyên lai hắn là thủy tặc có một ngoại hiệu gọi là Giang Long Vương. Sở Kiếm Hùng nghe xong lập tức quyết định trở về cho tên thủ hạ này một trận đẹp mắt. Mà Hứa Tiên khiến cho hắn lại có một loại cảm giác không tốt. Như là đại địch đang tới. Quả nhiên thuyền nhỏ bên kia đột nhiên xuất hiện mấy cái vòng xoáy phẳng phất như một con quái vật đang há miệng lớn. Những chiếc thuyền nhỏ kia lập tức không thể điều khiển tự động xoay tròn mà trung tâm thuyền lớn lại vẫn bất động. Hứa Tiên cơ hồ muốn nhịn không được nhắm mắt, hơn 10 đầu thuyền nhỏ vòng vo vài vòng nhanh chóng chìm tám trong nước ra vài tiếng kinh hô cùng một chuỗi bọt nước trồi lên. Mặt nước khôi phục lại bình tĩnh. Người trên thuyền lớn đều ngơ ngác nhìn một màn này. Sở Kiếm Hùng biết rõ những thu hạ đều bị nước cuốn đi. Hai mắt hắn mở to hồi lâu cũng không thấy một người trồi lên. Lại là cái dạng này. Sở Kiếm Hùng phiền muộn nhổ ra một ngụm máu tươi. Lần này cũng sắp thành công lại bị thất bại không hiểu nổi. Hơn nữa bị bại đồng dạng toàn. Chính mình bao nhiêu năm tích lũy nhân khiếu cứ như vậy dùng một loại phương thức phi thường khôi hài chìm vào trong nước sông. Sở Kiếm Hùng muốn nứt mắt ra. Hắn hét lớn một tiếng. Hứa Tiên ta sẽ không để yên cho ngươi. Nói đoạn hắn quay người nhảy vào trong nước sông rồi biến mất. Lúc này vòng xoáy nuốt hơn 10 đầu thuyền nhô phẳng phất thỏa mãn đã biến mất. Lại để cho Sở Kiếm Hùng bình an chui vào trong rừng rậm bên cạnh bờ rời đi. Hứa Tiên nghe xong những lời này lại phảng phất thấy ba nhân vật phản diện trong Pikachu nói xong liền biến thành ngôi sao. Tinh một cái rồi biến mất, chỉ hô một câu, ta sẽ trở lại, nhưng đây là võ hiệp mà, chỉ mong cấu thành cái thế giới này có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Hết thảy bất quá là thoáng qua, một đoàn thủy tặc đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên chìm nghỉm. Hứa Tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai đối với đám thủy tặc này cùng với cái tên Giang Long Vương gì đó. Nếu đã gặp lão Long Vương dưới sông thì chàng diện hí kịch như thế nào cũng không phải hắn có thể tưởng tượng được. Có lẽ Giang Long Vương sẽ bị nhét vào kẽ răng của lão đầu tử đỏ cũng chưa biết chừng. Rốt cục dây thừng buồm của thuyền lớn được chữa trị, Hứa Tiên chuyển người sang thuyền lớn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp ai cũng không có chú ý vậy. Ngựa ông biến mất là lúc nào, chỉ cho là thấy thủy tặc nên bị dọa cho chạy, chỉ có Phan Ngọc lao thẳng đến, ánh mắt đặt ở trên người Hứa Tiên, chính mắt nàng nhìn thấy ngựa ông nhảy vào nước, sau đó mặt nước đại biến đem hơn 100 tên thủy tặc nuốt vào. Trong lòng biết sợ là bằng hữu của Hứa Tiên làm pháp thuật cứu tình thế nguy hiểm vừa rồi. Chờ Hứa Tiên lên thuyền, Phan Ngọc ngang nhiên xông qua thấp giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, còn có thể chuyện gì xảy ra, chờ muộn một chút ta sẽ nói với ngươi. Người trên thuyền đều kinh hồn táng đảm, kinh nghi bất định nhìn đám thủy tặc đột nhiên biến mất. Họ có cảm giác dưới đáy sông đang có một con cự thú đang nhìn chằm chằm vào mình. Vì thời sẽ đem con thuyền này thôn phệ, sự thật đám người cảm giác rất đúng. Vì vậy bọn họ như chim sợ cành cong mà yêu cầu nhanh chóng rời đi. Kim Thánh Kiệt cũng không có tâm tình nào ngắm cảnh, hắn ra lệnh cho người chèo thuyền hỏa tốc lái thuyền. Hứa Tiên trong lòng phiền muộn chính mình còn không có đi về hướng Đông Đại Giang một phen như thế nào lại rời đi chứ. Hắn lại không thể nói với người ta là phía dưới kỳ thật không có quái thú gì cả. Chỉ có một đầu đại long mà thôi, bất quá lời nói như vậy có khi đám người này sẽ còn chạy nhanh hơn. Thẳng đã qua một canh giờ. Đem xích bích xa xa ném tại sau lưng, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra thuyền lớn bắt đầu hạ lệnh thả neo. Kim Thánh Kiệt tâm tình phức tạp mà nói, Phan huynh không nghĩ tới ngươi võ nghệ siêu quần như thế. Trong lòng hắn lại muốn dây dưa so sánh, bất kỳ một cái phương diện nào đều đạt tới độ cao mà thường nhân khó đạt đến. Mà hắn không biết vì những điều này mà từ nhỏ đến lớn Phan Ngọc Khánh chịu bao nhiêu đau khổ. Trả cái giá lớn bao nhiêu, Phan Ngọc cũng không nói nhiều chỉ thản nhiên chắp tay. Khi còn bé thân thể yếu chút có học qua vài cái món. Không ngờ còn có chỗ hữu dụng. Thiên Kim Chi Tử cẩn thận cho dù luyện võ công cũng không có khả năng thi đấu cùng người. Nàng chỉ cần ra lệnh một tiếng triệu tập nhân lực vật lực cơ hồ có thể áp đảo hết thảy địch nhân. Như thế nào lại cùng người động thủ cơ chứ? Kim Thánh Kiệt xấu hổ nói. Sở Kiếm Hung thật là đáng hận. Nguyên bản tiếc hắn là một nhân tài muốn kết giao một phen không nghĩ tới dẫn sói và nhà khiến chút nữa mọi người bị hại. Sở Kiếm Hung là hắn mời lên thuyền. Tuy rằng mọi người miệng không nói oán trách hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Phan Ngọc cười nói, bất quá là bọn đạo trích mà thôi. Đợi đến lúc về thị trấn thì phát ra công văn khiến cho chúng ở Nam Phương bảy tính không còn nơi sống yên ổn. Nam Phương là căn cơ của Phan gia. Có thể tưởng tượng một câu nói kia thả ra quả nhiên là thiên la địa võng khắp nơi. Hứa Tiên cơ hồ dự cảm nhận được bi kịch kết cục của Sở Kiếm Hung. Cái thế giới này đại hiệp tuy rằng rất trâu, nhưng một đại nhân muốn thu thập đại hiệp cũng rất đơn giản. Kim Thánh Kiệt cắn răng nói, ta cũng nguyện ra một vạn lượng làm mức thưởng lấy đầu chúng. Quyền tiền kết hợp tại đây là chuyện mà trước nay không phải là điều lạ. Kết chương.